Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 47, lảo đảo tiến về phía trước 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mỏ có nhà ăn nó nằm ngay trong dãy nhà cấp 4 của ký túc xá. Có hai phòng dành cho nhà ăn, một phòng làm bếp, còn một phòng kê mấy cái bàn để học sinh ăn cơm. Trường tìm một phụ nữ từ thị trấn bên dưới nấu ăn, chỉ cung cấp bữa trưa và bữa tối, không có bữa sáng. Về hương vị thì đừng mong gì nhiều. Người phụ nữ đó họ Mạnh, học sinh đều gọi dì ấy là dì Mạnh. Sau này khi Vu Kiều lớn lên, đã từng ăn nhiều món ăn từ khắp Giang Nam, Giang Bắc, trong và ngoài nước, như mì Ý, sushi, cà ri, cá đao ở Trường Giang, mì gạo Vân Nam, thịt cừu nướng Tân Cương. Nhưng cô không bao giờ quên được những năm tháng ở một góc bị lãng quên của Thẩm Dương, nơi cô đã ăn ở nhà ăn của trường mỏ suốt mấy năm. Trong ký ức về vị giác, chỉ có ba hương vị. Hương vị từ gói gia vị mì ăn liền, mùi hành tây và hương vị của tương ớt tỏi lợi dân. Dì Mạnh đến trường vào gần trưa, đạp xe đến, mặt lạnh tanh nấu ăn. Học sinh nói chuyện với dì ấy cũng không thèm đáp lại. Thói quen của dì ấy là ngâm gạo trước một ngày trong một thau nhựa lớn màu đỏ. Ngày hôm sau khi nấu, gạo sẽ chín nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian dì ấy phải ở lại trường. Học sinh không hiểu. Nhưng giáo viên thì biết rằng gạo ngâm sẽ mất vị ngon. Vì chuyện này mà hiệu trưởng đã nhắc nhở dì ấy vài lần, thậm chí có lần còn đứng bếp giám sát khi dì ấy nấu ăn. Nhưng dì Mạnh chỉ hứa suông, còn thực tế thì vẫn như cũ. Trường không có đủ tiền để thuê đầu bếp giỏi hơn, và khi hiệu trưởng trách mắng quá gay gắt, dì Mạnh lại cau nhau. Ông trả cho tôi có bao nhiêu tiền đâu, nhà tôi cũng bao việc phải lo, còn tôi học nghề xong sắp phải đi thực tập. Cái gì cũng cần tiền. Nếu tôi có thể về sớm hơn, dù lý lẽ chẳng đâu vào đâu, nhưng với những lời càu nhàu đó, hiệu trưởng cũng đành chịu thua. Trường chắc chắn không thể mua loại gạo chất lượng tốt như gạo Bàn Cầm mới thu hoạch, cộng thêm việc dì Mạnh ngâm gạo qua loa, nên cơm nhạt nhẽo như nhai sáp. Chỉ còn cách hy vọng vào món ăn mà thôi. Dì Mạnh thường nấu hai món, cải thảo hầm đậu hũ và canh. Vung tay áo, món cải thảo hầm đậu hũ của dì ấy. Không hiểu gì ấy nấu kiểu gì mà, nước chỉ có vị nước, dầu chỉ có vị dầu, cải thảo còn nguyên vị sống, đậu hũ thì chẳng có chút hương vị đâu. Nếu mặt bạn lạ, múc một muôi thì đậu hũ cũng chỉ có hai miếng. Bạn cười ngọt ngào một chút thì gì ấy mới có thể múc thêm cho bạn chút cái. Vì vậy, gia vị ăn kèm là thứ không thể thiếu. Học sinh khi ăn mì ăn liền, gói gia vị không dùng hết sẽ để dành. Rồi giấu ở đâu đó trong hai căn bếp kiêm nhà ăn trống trơn đó. Khi cầm cặp lồng inox đựng canh cải thảo đậu hũ, họ sẽ lục lọi trong ngăn bàn của cái bàn cũ nát ở góc, tìm gói gia vị mì của mình, rắc vào canh, vậy là canh đột nhiên trở nên ngon lành. Những bạn thân thiết sẽ chia sẻ chung một gói gia vị. Ngoài gia vị mì ăn liền, còn có hành lá, tuy nhiên vì theo mùa nên món ngon này không phải lúc nào cũng có. Bên ngoài bức tường phía tây của trường có một mảnh vườn rau, mỗi năm vào mùa xuân, trường tổ chức cho học sinh lớp dưới đi trồng rau, như xà lách, hành, cà tím, ớt. Trồng đại khái một ít, gặp năm mưa thuận gió hòa thu hoạch tốt. Trước khi ăn cơm, học sinh có thể ra vườn nhổ một nắm hành, dì Mạnh chỉ làm ngơ, dù sao đó cũng chẳng phải đất của nhà dì ấy. Nhưng ăn hành có một vấn đề lớn, đó là buổi chiều đi học sẽ có mùi hành nồng nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn tốt hơn là tương ớt tỏi lợi dân. Cửa hàng tạp hóa của trường có bán, giá 1 tệ một gói. Trường có 2 cửa hàng tạp hóa, một cửa hàng do vợ hiệu trường mở, một cửa hàng do vợ thầy giáo dạy toán mở. Hai nhà là hàng xóm, sống ngay dưới chân núi, cùng dãy với ký túc xá nam. Vì cạnh tranh làm ăn, mối quan hệ giữa hai bà vợ rất căng thẳng, gặp nhau cũng chẳng thèm nhìn mặt. Vu Kiều cũng như nhiều học sinh khác, bị ép phải chọn phe. Nếu vài hôm trước bạn đã mua mì ăn liền ở nhà vợ thầy dạy toán, rồi hôm sau bạn lại đến nhà hiệu trưởng mua tương ớt, bà chủ vợ hiệu trưởng sẽ nói. Vu Kiều, dặn này không thấy con ghé qua nhỉ, bên kia hết tương ớt rồi à, dù kinh doanh chẳng lớn lắm, nhưng công tác điều tra thương mại lại rất kỹ lưỡng. Điều đó khiến khách hàng chẳng biết phải làm sao. Còn một vấn đề nữa là, trường mỏ không có phòng nước nóng. Và ký túc xá cấm sử dụng máy đun nước siêu tốc. Hai cửa hàng tạp hóa đều có dịch vụ đun nước nóng, nhưng lấy nước nóng thì miễn phí. Vu Kiều thường ngày không tiêu nhiều tiền, cô bé sẽ dành 20 tệ vào thứ hai để mua 10 vé ăn, miễn là nhà ăn mở cửa, cô bé sẽ đến đó ăn. Do vậy, cô bé không quen thuộc với hai cửa hàng tạp hóa nhỏ kia. Mỗi lần cần đi lấy nước nóng, cô bé xách bình nước đi vào trong sân của một trong hai cửa hàng, đều cảm thấy trong lòng bồn chồn. Bà Trần thường xuyên đến thăm Vu Kiều. Tôn Linh Quân từng nói, Vu Kiều, không thể xem thường cậu nha, những người đến trường thăm cậu cũng không ít đâu. Chỉ cần trời đẹp, bà Trần sẽ đến thăm mỗi tuần một lần. Lúc thì bà đi taxi, lúc thì giống như Vu Kiều, đi xe buýt công cộng đến thị trấn, rồi đi bộ đến trường. Nửa năm sau, nhiều người trong lớp 72 đã quen biết bà Trần. Những bạn thân thiết với Vu Kiều sẽ hỏi bà lần này mang đến những món ăn ngon gì. Bà Trần dựa vào mức độ nhiệt tình khi chào hỏi để phán đoán mối quan hệ của người đó với Vu Kiều, rồi chỉ dẫn Vu Kiều phân chia món ăn nào cho ai. Bánh bơ vừa ra lò phải ăn nóng, sủi cảo nguội cũng không sao, để trong hộp cơm, dùng nước nóng trần qua, giống như vừa ra lò. Canh chua thịt và cơm phải hâm nóng kỹ, trước khi vào lớp để trên nắp sắt của miệng lò trong lớp học, sau khi tan học là có thể ăn. Dưa muối xào có rất nhiều thịt nạc băm nhỏ, không cần hâm nóng, mang đến nhà ăn, mua cơm ăn kèm. Còn có gà hầm nấm, trứng xào tương, cải tỏi xào thịt, cá bơn rán giòn. Vô số những món ăn ngon khác, mỗi lần mở túi, Vu Kiều đều có những bất ngờ, thức ăn mà bà Trần mang đến gần như không bao giờ trùng lặp. Bà Trần gọi cô bé đến nơi vắng vẻ, chỉ dẫn cái này có thể chia nhau ăn, cái kia có thể cho ai một miếng, cuối cùng luôn bí mật chỉ vào một món nào đó nói. Cái này con giữ lại ăn, không cho ai cả. Sau đó theo lệ thường sẽ hỏi cô bé còn tiền tiêu không, học hành có mệt mỏi không, cuối cùng tiễn bà đi. Bà Trần lại lau nước mắt, thở dài nói. Học hành thật khổ sở, mấy năm cấp 2, con đường trước cửa mỏ chưa bao giờ được sửa chữa. Con sông chạy dọc theo con đường, mùa đông mặt băng xám xịt, mùa hè tỏa mùi than và mùi hôi thối, mấy năm nay chưa bao giờ cạn. Bà Trần đến thăm bất ngờ, Vu Kiều không có chỗ cho bà nghỉ ngơi, cũng không có điều kiện để pha cho bà một ly nước, bà đặt đồ xuống, dặn dò vài câu rồi lại tự mình rời đi. Điều Vu Kiều có thể làm chỉ là đi cùng bà đến cổng trường, nhìn bà không ngừng bước đi, xuống dốc, dần dần khuất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Kiều chưa tốt nghiệp cấp 2, bà Trần đã lo lắng về chuyện hôn nhân của Vu Kiều. Sau này Kiều Kiều tìm bạn đời, nhất định không được tìm người ở bên trong cửa khẩu, quá xa, không được. Tìm ở Đông Bắc Cát Lâm, Hắc Long Giang lạnh quá, cũng không thể lấy, An Sơn, Bản Khê. Đàn Đông không xa, tìm ở ba nơi này, tốt nhất là tìm người địa phương Thẩm Dương, càng gần càng tốt. Khi nói những lời này, Trần Nhất Thiên cũng có mặt, anh và Vu Kiều nhìn nhau, không định đáp lại. Vu Kiều chưa từng đến An Sơn, Bản Khê và Đàn Đông, trong ấn tượng của Vu Kiều, bà Trần cũng chưa bao giờ đến những nơi đó. Nhưng cô bé vẫn suy nghĩ kỹ một chút, rồi đưa ra một đề nghị. Thiên Lĩnh gần Đàn Đông hơn, Đại Liên sát biển. Có hải sản, hai nơi này cũng được chứ. Bà Trần không đồng ý, nói Thiên Lĩnh nghèo, tốt nhất là đừng. Đại Liên thì giàu có, cũng có hải sản, nhưng người Đại Liên khinh thường người Thẩm Dương, giống như người Thượng Hải khinh thường người Bắc Kinh vậy, con lấy chồng Đại Liên có thể sẽ bị ức hiếp, nhà mình không lấy. Trần Nhất Thiên đã lấy được bằng lái xe, để giảm bớt cảm giác tội lỗi về việc làm bằng giả. Trần Nhất Thiên vẫn liên lạc với huấn luyện viên trường dạy lái xe, đi đến Bát Khỏa tụ tập mấy lần, đích thân tham gia kỳ thi sát hạch đường bộ, đạt điểm tối đa để lấy bằng lái xe. Tìm một cơ hội vắng vẻ, Trần Nhất Thiên đi vào phòng tài chính, đặt bằng lái xe trước mặt Lư San, nói. Tôi đến cảm ơn chị San, tôi đoán rồi, ông chủ Lý đăng ký trường dạy lái cho tôi, chắc là chị đã tranh đấu giúp tôi học lái xe cũng do chị dạy, bây giờ lấy được bằng lái. Tôi muốn mời chị San ăn cơm. Lư San sơn móng tay màu đỏ sẫm, tròn trịa, độ cong cũng rất đẹp, được cho là biểu hiện của sức khỏe tốt. Chị ta dùng ngón trỏ và ngón giữa lật tấm bằng lái, ảnh của Trần Nhất Thiên là ảnh chụp gần đây, tóc cắt gọn gàng, ngũ quan cân đối, má hơi hóp, mắt dài, ánh mắt thẳng thắn, khuôn mặt trẻ trung chưa bị thế tục vấy bẩn, chưa bị rượu bia ngâm tầm. Chị ta thu tay lại, đẩy bằng lái về phía Trần Nhất Thiên. Ăn cơm hay không là chuyện thứ yếu, xe cũng đã luyện xong, cũng không cần tôi nữa, cậu nhóc sau này đừng quên tôi là được. Trần Nhất Thiên cười, ở Hải Ưng Cơ Khí, ngoài thầy thợ Trần Chiết, người thân thiết nhất với anh chính là Lư San. Chắc chắn, chỉ là chị San không ngại, đi ngân hàng, chạy thuế, sau này có việc cứ gọi tôi, báo đáp ân sư. Lư San vẻ mặt nhạt nhạt, nhìn nụ cười của Trần Nhất Thiên, chuyển sang chủ đề khác. Sao nào, cậu đã lấy được bằng lái, có muốn lên đường cao tốc, tổ chức ăn mừng không? Trần Nhất Thiên tâm trạng phấn khởi, cười nói, không được, không được, hôm nay tôi còn phải đi Trấn Bắc. Lại đi mua thuốc à? Trước đây Lư San đã hỏi Trần Nhất Thiên, em gái bị bệnh gì, tình hình gần đây như thế nào, đang chữa bệnh ở đâu? Ừ, thuốc ở bên kia sẽ được sắc sẵn, tôi đến lấy, mang đến trường cho em tôi. Lư San nói vậy thì tốt rồi, hôm nay lái xe xa một chút, cho cậu luyện tay lái, tiện thể lấy thuốc, nói xong liền đi đến phòng của Lý Kiện Lâm lấy chìa khóa chiếc Santana. Trần Bắc, Lư San cũng đến lần đầu tiên, chị ta ngồi trong xe chờ, Trần Nhất Thiên thành thạo đường đi, đến tiệm thuốc lấy thuốc, lại nói chuyện với bác sĩ Vương vài câu. Phòng chờ bệnh nhân đông đúc, bác sĩ Vương không tiễn Trần Nhất Thiên ra ngoài, con gái ông mang thuốc ra, tiễn Trần Nhất Thiên lên xe. Hai người lại lái xe đến mỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có con đường tắt, chỉ có thể quay lại Thẩm Dương, rồi đi về phía bắc, rẽ vào vùng đất phi pháp, nơi mỏ nằm, cách Trương.